xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Vu Hướng Dương ngày nào cũng chạy tới phòng công vụ ngày 2 lần để hỏi xem có điện báo gì gửi cho hắn không. Chẳng phải sinh đôi thường sẽ sinh sớm hơn sao? Sao đã quá ngày dự sinh tận 5 hôm mà vợ hắn vẫn chưa sinh vậy? Vu Hướng Dương vẫn chưa kịp chờ được tin mừng, thì đã nhận được tiếng còi tập hợp khẩn cấp. Lần này, đội của Trình Cảnh mặc tới Y Quốc là để phối hợp cùng 3 quốc gia khác và quân đội chính phủ sở tại, thực hiện chiến dịch liên hợp đả kích tổ chức KS. Ân B, mấy năm gần đây, tổ chức này không chỉ xâm nhập biên giới nước nhà mà còn cấu kết với các phần tử phản động trong nước. Lên kế hoạch 2 vụ KS, Ân B, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã ở đây 9 tháng, bước đầu đã thăm dò được tình hình của tổ chức KS. Ân B, này, đầu mục của chúng tên là Mục Phỉ Đức, dưới hắn là nhiều tầng cơ cấu lãnh đạo. Phân công nhiệm vụ cụ thể, họ đã giao chiến 5 lần với những kẻ này, tiêu diệt hàng chục phần tử KS, Ân B, và B, A, N hạ một nhân vật quan trọng. Tay chân đắc lực của Mục Phỉ Đức, mặc dù giao chiến nhiều lần, nhưng họ vẫn chưa thể phát động tổng tiến công. Một mặt là vì họ đã điều tra ra được nhiều điểm trú ẩn, nhưng chưa xác định được đâu mới là hang ổ thật sự. Mặt khác, Mục Phỉ Đức là một kẻ vô cùng giàu hoạt, hành tung cực kỳ bất định, khó nắm bắt. 5 phút sau tiếng còi, toàn bộ nhân viên đã tập hợp đông đủ tại phòng họp chiến thuật. Tổng chỉ huy chiến dịch là Eden, người nước L, chỉ tính riêng binh lính tham chiến, L quốc đã cử tới 15 người, chưa kể phiên dịch và các nhân viên cần vụ. Eden trình bày ngắn gọn về tình hình hiện tại, căn cứ vào tin tức mới nhất. Đêm nay Mục Phỉ Đức sẽ xuất hiện tại một địa điểm bí mật để triệu tập một hội nghị nhỏ, nhằm sắp xếp công việc tại đây. Sau đó hắn sẽ rút lui khỏi Y Quốc. Đêm nay là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt toàn bộ đầu mục của tổ chức. Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc trong lòng đều dâng lên một nỗi hưng phấn khó tả. Nếu lần này có thể một mẻ xóa sổ hang ổ của chúng và bắt sống được tên đầu mục, họ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có thể về nhà sớm 3 tháng. Sau khi bố trí chiến lược, mỗi bên sẽ cử ra 6 binh sĩ, cộng thêm 8 người từ quân đội địa phương. Tổng cộng 24 người sẽ hợp thành đội đột kích. Hơn 30 người còn lại sẽ chia làm 2 bộ phận. Một phần canh gác doanh trại, phần còn lại làm lực lượng dự bị, sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào. Đúng 9 giờ tối, dưới màn đêm dày đặc, Trình Cảnh Mặc và đồng đội đã toàn bộ vũ trang lên đường. Lúc này, ở trong nước là 2 giờ sáng, Ôn Thu Ninh rời giường đi vệ sinh, đột nhiên cảm thấy HTHN như có dòng nước ấm chảy ra. Cô cúi đầu nhìn, chiếc quần đã ướt đẫm, vì không có kinh nghiệm, cô lập tức cảm thấy căng thẳng. Cô vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh. Mẹ, Triệu Nhược Trúc hốt hoảng bật dậy. Vừa nhìn thấy tình cảnh, bà biết ngay là vợ ối. Triệu Nhược Trúc trấn an con dâu. Ninh Ninh, đây là vợ ối rồi. Con đừng sợ, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Con đi thu xếp đồ đạc, mẹ đi tìm người hỗ trợ. Triệu Nhược Trúc bình tĩnh sắp xếp đâu vào đấy. Bà nhờ hàng xóm sát vách, sau đó chạy lên đơn vị bộ đội mượn một chiếc xe, đưa 2 mẹ con lên thẳng bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra cho Ôn Thu Ninh. T, C, Ân mới chỉ mở 2 phân. Ôn Thu Ninh nằm trên giường bệnh, khoảng 20 đến 30 phút mới có một cơn đau co thắt. Mức độ đau lúc này cô vẫn hoàn toàn chịu đựng được. Triệu Lực Trúc bảo con dâu nghỉ ngơi, còn bà thì đi gọi điện thoại về nhà họ Tống. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại réo lên chói tai một cách bất thường. Vu Hướng Niệm đang bị một cơn ác mộng quấn lấy, thì bị tiếng chuông cùng tiếng gõ cửa dồn dập đờ, á, n, hát thức. Cô đột ngột bật thẳng dậy, ngồi trên giường, mồ hôi vã ra như tắm, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trong đêm tối, cô chỉ nghe thấy tiếng th, d, g gấp gáp của chính mình. Tống Hoài Khiêm ở bên ngoài gọi cô. Niệm Niệm, mẹ con gọi điện báo tin. Ôn Thu Ninh sắp sinh rồi. Con mau tới bệnh viện ngay. Vu Hướng Niệm đáp lại. Dạ, con biết rồi. Cô bật đèn, xuống giường, mái tóc bị mồ hôi làm ướt sũng. Vu Hướng Niệm vội vàng thay quần áo rồi xuống lầu. Thấy Tống Hoài Khiêm cũng đã thay đồ tươm tất, đang ngồi đợi trên ghế sofa. Ba, ba không cần đưa con đâu. Con tự đi được mà. Tống Hoài Khiêm đã đứng dậy. Dù sao ba cũng không ngủ được. Đưa con đi, ba mới yên tâm. Trái tim Vu Hướng Niệm lúc này vẫn chưa ngừng đập loạn xạ. Vậy cũng tốt. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba. Trong xe, giọng Vu Hướng Niệm nặng trịch. Ba, Cảnh Mặc có khả năng gặp chuyện không may. Bàn tay Tống Hoài Khiêm đang nắm vô lăng lập tức siết chặt lại. Sao con lại nói như vậy? Con lại gặp ác mộng. Vu Hướng Niệm nghĩ tới cảnh tượng trong mộng, giọng nói run rẩy không thể kiểm soát. Tống Hoài Khiêm nghe cô kể xong giấc mơ, trầm mặc hồi lâu. Vu Hướng Niệm nhìn ba mình. Ba, ba có thể tìm cách nào đó được không? Tống Hoài Khiêm thở dài. Giấc mộng của con có thể báo trước tương lai, nhưng lại không thể thay đổi tương lai. Vu Hướng Niệm sững người. Đúng vậy, cô mơ thấy chính mình bị rơi xuống vách núi. Cô đã đề phòng khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chuyến đi nguy hiểm như thế. Cô mơ thấy Vu Hướng Dương bị bỏng lửa. Vu Gia Thuận đã áp dụng mọi biện pháp, nhưng Vu Hướng Dương cuối cùng vẫn không tránh được tai họa. Cách chương.